Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mặc khô đại nương vội vàng nói, ôi, tiểu chủ từ nhà ngươi gặp chuyện rồi. Cái gì, đại hương biến sắc, Chu đại nương, đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa đi trở về thấy tiểu chủ từ nhà ngươi bị quan sai lão gia mang đi rồi. Các ngươi mau nghĩ cách đi, đúng lúc này, Bắc Vũ Đường đi ra. Chu đại nương, ngươi có biết vì sao hài tử nhà ta bị quan sai dẫn đi không? Chu đại nương hồi tưởng một lát rồi mới nói, cụ thể vì sao thì ta không rõ lắm, nhưng nghe người ta nói mấy câu thì là xe ngựa đâm chết người nên mới bị quan sai lão gia mang đi. Người trên xe ngựa đều bị mang đi sao? Bắc Vũ Đường lại hỏi. Đúng vậy, ngay cả sa phu cũng bị mang đi. Chu đại nương giục mãi, các ngươi mau đưa hài tử ra khỏi nhà lao đi, sắp thi hương rồi, không thể chậm trễ được. Hài tử đó nhìn đã biết là có phúc khí, là người có thể làm quan to. Bắc Vũ Đường nói lời cảm tạ, cảm ơn Chu đại nương. Chu đại nương vừa đi, đại hương vội bảo, Mộc tỷ tỷ, chúng ta mau đến nha môn thôi. Không vội, Bắc Vũ Đường không chút hoảng loạn. Đại hương thấy nàng bình tĩnh như vậy, nhà lao không phải là nơi cho người ở, muội từng nghe cha nói, người đã từng vào nhà lao, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Đó là nơi rất nguy hiểm, Mộc tỷ tỷ, chúng ta phải mau chụp tiểu thiếu gia ra. Bắc Vũ Đường lại bình tĩnh nói, không sao đâu, thằng bé sẽ bình an vô sự, bé ở cùng Hoa Tử Vân, nhất định không xảy ra chuyện gì. Hoa Tử Vân là hoàng tử, nhất định có người âm thầm bảo vệ. Nếu cậu gặp chuyện, sẽ có người nhanh chóng cứu họ ra, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bị nhốt vào nhà lao, dù có biến cố gì thì cũng có thể nhân cơ hội rèn luyện năng lực ứng biến của Mặc Nhi. Bắc Vũ Đường vốn cũng không muốn để bé trải qua những chuyện này quá sớm, nhưng đường tương lai nàng cần đi nhất định còn nguy hiểm hơn thế này nhiều. Nếu bé không thể ứng đối với trường hợp thế này, sau này đến Nam Đường Quốc sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôi. Nàng không thể chăm sóc bé mọi lúc, nếu lỡ sơ sẩy, kẻ địch cũng sẽ không buông tha vì bé là trẻ con. Chuyện hôm nay, nàng không nhúng tay, để xem bé xử lý thế nào. Nàng tin, với sự thông minh của Mặc Nhi, bé sẽ bình yên vô sự. Đại hương khó hiểu, nhưng thấy nàng không hoang mang thì biết mình có vội vã cũng không làm được gì. Mộc tỷ tỷ, mặc kệ thiếu gia ở đó thật sự sẽ không sao chứ? Không sao, Bắc Vũ Đường thấp giọng nói. Nhưng nàng không thể biểu hiện là mình rất bình tĩnh, vì như vậy sẽ khiến những người âm thầm bảo vệ hoàng tử nghi ngờ. Đi thôi, đại hương sửng sốt, đi đâu, đương nhiên là tới nhà lao xem họ thế nào rồi. Bắc Vũ Đường cười nói, đại hương càng khó hiểu, vừa rồi không phải nàng không vội sao, sao giờ lại muốn ra ngoài. Tuy không hiểu, nhưng đại hương vẫn vội đóng cửa viện lại. Cùng lúc đó, hộ vệ âm thầm bảo hộ cũng lập tức báo tin cho Phương Tổng Đốc. Phương Tổng Đốc dẫn người lập tức tới nhà lao, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm Chu Chi Phủ. Khi Bắc Vũ Đường chạy tới, Phương Tổng Đốc đã bước vào nhà lao trước. Cai ngục thấy hai người ở cửa, lập tức quát lớn. Nhà lao là nơi trọng địa, người không liên quan không được vào. Đại hương nhét cho cai ngục ít bạc vụn, quan gia chúng ta muốn vào thăm. Cai ngục cầm tiền, thái độ tốt hơn đôi chút, không phải ta không cho các ngươi vào, mà là hôm nay không tiện thăm hỏi. Vì sao? Đại hương truy hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cai ngục đang định trả lời thì thấy Chu Chi Phủ đi từ xa tới, vội lướt qua đại hương tới hành lễ với Chu Chi Phủ. Tham kiến Chi Phủ đại nhân, Chu Chi Phủ vội hỏi, Phương đại nhân đã vào rồi sao? Đã vào rồi ạ, nghe thấy Phương Tổng Đốc đã vào, Chu Chi Phủ lập tức tiến vào nhà lao. Bắc Vũ Đường nhìn Chu Chi Phủ đi thẳng qua trước mặt mình thì đoán là quan viên bảo vệ Hoa Tử Vân đã vào rồi. Tiểu Mặc Nhi sẽ không xảy ra chuyện. Tuy trong lòng muốn bé một mình xử lý, giờ thấy đã có người tới chủ trì, nàng cũng không còn căng thẳng nữa. Cai ngục nói với đại hương, các ngươi về đi, hôm nay nhà lao không yên ổn, có đại nhân ở đây. Thật sự không thể vào sao? Cai ngục lắc đầu, đại hương trở lại bên cạnh Bắc Vũ Đường, biểu cảm buồn buồn. Mộc tỷ tỷ, chúng ta không thể vào, phải làm sao bây giờ? Không vội, họ sẽ ra nhanh thôi. Đại hương thấy nàng rất chắc chắn, nhưng trái tim lại luôn đập mạnh không yên. Chúng ta chờ ở bên ngoài, không lâu nữa họ sẽ ra. Hai người tìm một chỗ có bóng râm đứng nhìn về phía nhà lao. Lúc này, trong phòng giam, không khí không bình yên cho lắm. Tiểu tử Mặc khiến mấy đại hán sợ không dám nhúc nhích. Khi Phương Tổng Đốc dẫn người tới thì thấy Bát Hoàng Tử và một đứa trẻ khác đang thảnh thơi đứng chơi, soi mói mấy tên vạm vỡ. Ta thấy tên này không tệ, khổ người lớn, đánh nhau chắc chắn lợi hại. Bát Hoàng Tử bình luận, ta lại thấy hắn tốt hơn. Tiểu tử Mặc chỉ một nam tử dáng người hơi nhỏ gầy. Vì sao? Tiểu tử Mặc nhìn qua, nhẹ giọng nói. Hắn là người gầy nhất ở đây, lại được chọn vào nhóm này, thì nhất định có chỗ hơn người. Cách chương.